Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 396, khủng hoảng trình diễn, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không chịu lão oai bản tính có thể nói đánh đến phi thường hảo. Nghị chờ hắn tiếp nhận thôn trưởng chức quyền sau, lại đi nghĩ cách đem vẫn luôn đối hắn lạnh lẽo Lý quả phụ làm tới tay. Kể từ đó hắn gia nghiệp liền tính là toàn tề. Sớm tại kế hoạch ngay từ đầu thời điểm thực thi còn đều rất thuận lợi. Đại trường kiểm, cậu lục tử đám người trước sau ở hắn chỉ huy hạ chết thảm ở kia đối người giấy trong tay. Chỉ là ngày vui ngắn chẳng tày gang. Không quá hai ngày hắn liền phát hiện Lý quả phụ khác thường. Cũng ẩn ẩn cảm giác được Lý quả phụ hình như là bên ngoài có người. Mặt sau liền có hắn theo dõi Lý quả phụ lên núi. Kết quả phát hiện Lý quả phụ cùng một cái thần bí nam nhân trộm hẹn hò sự tình. Cái này phát hiện cũng hoàn toàn quấy rầy kế hoạch của hắn. Kia một khắc hắn phảng phất nghe được chính mình trái tim ngã trên mặt đất rách nát thanh âm. Thật sự là đau muốn chết. Vì thế hắn liền chỉ huy người giấy đến trong núi đi tìm kia thần bí nam nhân ẩn thân chỗ. Cũng mệnh lệnh chúng nó đại tìm được sau liền đem này giết chết. Rồi sau đó trở lại trong thôn đem Lý quả phụ cũng cùng nhau giải quyết. Ngày đó hắn vừa mới từ sơn thượng hạ tới không lâu. Thôn trưởng nhi tử liền chạy tới thông chi bọn họ đi trước từ lão hán ra phúng viếng. Hắn lúc ấy tuy nói trên mặt không biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc dao động, nhưng tâm lý mặt lại là một trận hồ nghi, không biết vẫn luôn muốn áp xuống việc này thôn trưởng, lại vì sao sẽ đột nhiên đối người trong thôn làm rõ. Tuy rằng trong lòng có một ít thấp thỏm, nhưng hắn ỷ vào hai chỉ cường đại hút huyết người giấy nơi tay. Nhất thời đảo cũng không có sợ hãi. Huống hồ hắn cũng không làm kia hai chỉ người giấy tiến vào nhà ở. Tuyệt không sẽ có người phát hiện này một loạt sự tình đều là hắn là Mani đương ứng phó song tử. Lão hán phúng viếng nghi thức sau, hắn liền thất thần về tới trong nhà. Mãn đầu óc đều là Lý quả phụ cùng kia nam nhân âm thầm gặp lén cảnh tượng. Tuy nói hắn đã đối người giấy ra lệnh, nghĩ đến hai chỉ người giấy tuyệt đối sẽ đem đôi cậu nam nữ kia hút khô, nhưng không biết như thế nào, hắn trong lòng mặt thế nhưng ẩn ẩn sinh ra một loại không ổn nguy cơ cảm ơn y. Kết quả một hồi về đến nhà liền đã xảy ra một kiện làm hắn ngoài dự đoán sự tình. Kia hai chỉ người giấy thế nhưng không trải qua hắn cho phép liền vào được trong phòng. Không những như thế, chúng nó càng là không kiêng nể gì nằm ở hắn trên giường. Người giấy thẳng tắp nằm ở trên giường, trên mặt lộ ra nhân tính hóa nụ cười giả tạo, vẫn không nhúc nhích. Triệu lão ai lúc ấy tuy nói bị hoảng sợ, nhưng bởi vì phía trước sai xử người giấy sai xử quán, trong lòng mặt cũng liền thật đương chính mình là chúng nó chủ nhân. Vì thế liền đối với chúng nó quá độ một đốn lôi đình. Bởi vì chúng nó phía trước có cùng chính mình câu thông quá, hơn nữa cũng có thể đủ nghe hiểu chính mình hạ mệnh lệnh, cho nên Triệu lão oai liền cảm thấy này hai cái đồ vật cũng nhất định biết tốt xấu lời nói, biết cái gì dễ nghe cái gì không dễ nghe. Nhưng là đương hắn hung hăng mắng một phen sau, lại là có chút xấu hổ phát hiện chúng nó như cũ thẳng tắp nằm ở trên giường, một chút đều không có nghe đi vào ý tứ. Cái này hắn là chân hỏa, cũng không hề vô nghĩa trực tiếp đem chúng nó một bên một cái sách ở trong tay, theo sau liền ném đi bên ngoài. Hắn sở dĩ dám làm như thế, chủ yếu là lúc ấy rơi xuống mưa to, hắn cảm thấy sẽ không có người nhàn đến chứng đau đi ngang qua nơi này. Đương nhiên, hắn càng không sợ này hai cái người giấy sẽ bị tưới lạn. Rốt cuộc chúng nó là vật còn sống mà không chết, vật mắt không thấy tâm không phiền đem người giấy quăng ra ngoài sau. Hắn liền lại về tới chính mình phòng, nghĩ đến chính mình trên giường từng bị hai chỉ giết người không nháy mắt quái vật nằm quá. Hắn trong lòng liền không khỏi một trận ác hàn. Bất quá lúc này hắn cũng không rảnh lo rất nhiều, bởi vì ngủ không miên không đủ bệnh trạng đã bắt đầu thể hiện. Trừ bỏ choáng váng đầu chột dạ ngoại, ngay cả hắn mí mắt cũng đã bắt đầu gục xuống. Triệu lão oai lên giường sau ngủ đến phi thường mau, cơ hồ là chân trước đi lên, sau lưng liền truyền ra hắn tiếng ngáy. Nhưng vào lúc này chờ, nguyên bản bị hắn quan hảo, cũng ở bên trong bộ tốt nhất môn xuyên cửa phòng lại thập phần quỷ dị bị đẩy ra. Rồi sau đó hay chỉ có được huyết sắc trong mắt người giấy, nụ cười giả tạo đi đến. Lúc sau, chúng nó liền trước sau bò tới rồi trên giường, một tả một hữu ngủ ở triệu lão oai bên cạnh. Lập tức buổi trưa phân, triệu lão oai từ trong mộng bừng tỉnh thời điểm, hắn mới giật mình hãi phát hiện bên cạnh thế nhưng nằm kia hai chỉ người giấy. Hai chỉ người giấy tất cả đều đem mặt vặn hướng hắn, miệng liệt khai góc độ giống như là dùng bút ra tới dường như. Khủng bố đến cực điểm mà ni triệu lão ai bị dọa đến một cái giật mình, vội vàng từ trên giường nhảy xuống tới. Mà ở hắn thoáng bình phục một chút sau, liền lại nhịn không được đối nằm ở trên giường đồ vật chửi ầm lên. Cũng lần thứ hai đem chúng nó ném đi ra ngoài. Nhưng bởi vì lúc này mưa to hạ trời đen kịt, chính là cùng đêm cũng không hai dạng khác biệt. Cho nên lúc này đây hắn đem chúng nó ném ra rất xa, lúc này mới từ bỏ lại phản trở về. Nhưng có thể nghĩ đến chính là không quá bao lớn trong chốc lát, chúng nó liền lại một lần xuất hiện ở hắn trước mặt. Ở trải qua hơn 10 lần đủ loại nếm thử sau, triệu lão ai trong lòng kia ti may mắn rốt cục là hoàn toàn tan biến. Hắn không thể không đi tiếp thu cái kia làm hắn vô cùng thất vọng sự thật. Này hai chỉ người giấy đã hoàn toàn không nghe hắn sai phái. Chúng nó chỉ là vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường, mặc cho nó nói cái gì đều thờ ơ, giống như một đôi nguyên bản liền sẽ không động vật chết giống nhau. Triệu lão ai đã không nghĩ lại cùng này hai cái đồ vật háo đi xuống. Nếu chúng nó đã hoàn toàn không nghe chính mình nói, kia lưu chúng nó tại bên người đó là cái tai họa. Chi bằng nhân lúc còn sớm xử lý rớt hảo, miễn cho đêm dài lắm mộng bị người phát hiện dấu vết. Ta cuối cùng hỏi lại các ngươi một lần, các ngươi rốt cuộc ly không rời đi. Triệu lão ai đem trên bàn đèn dầu lấy ở trên tay, ngữ khí phát lạnh hỏi. Hai chỉ người giấy như cũ vẫn không nhúc nhích, một bộ làm lơ triệu lão oai bộ dáng. Hảo, phi thường hảo, triệu lão oai xem như cùng chúng nó rằng co, lúc này cũng mặc kệ chúng nó phía trước từng biểu hiện ra cỡ nào cường đại năng lực, trực tiếp đem trong tay đèn dầu cử qua đi. Lúc sau liền muốn đi bậc lửa cách hắn gần nhất người giấy. Nhưng liền ở đèn dầu ngọn lửa sắp muốn tới gần người giấy thời điểm, người giấy đầu lại đột nhiên máy móc dường như xoay lại đây. Tiện đà nó trên mặt lộ ra nhân tính hóa ác độc, miệng chợt một liệt một ngụm liền đem triệu lão oai trong tay đèn dầu thổi tắt. Thoáng chốc trong phòng liền lâm vào tới rồi duỗi tay không thấy năm ngón tay đen nhánh chung. Triệu lão oai động tác cũng cứng còng ở trong tay đèn dầu bị người giấy thổi tắt nháy mắt. Đương hắn từ kinh ngạc chung phản ứng lại đây thời điểm, liền thấy trong bóng đêm chớp động hai song mạo hiểm hung mang đôi mắt. Triệu lão oai bị nhìn chằm chằm đến lông tơ chợt khởi. Lúc trước kia cổ kiêu ngạo khí thế lập tức bị sợ hãi tới diệt. Hắn theo bản năng lui về phía sau một bước. Tiếp theo liền liên tục cầu xin tha thứ nói: các ngươi ở tại nơi này đi, ta về sau tuyệt không sẽ đuổi các ngươi đi. Các ngươi tưởng ở bao lâu? Triệu lão oai này phiên run rẩy nói, còn không có nói xong, hắn thân mình liền đột nhiên cứng đờ, tiện đà ngã trên mặt đất, bắt đầu tại thân thể các nơi điên cuồng gãi lên. Ngứa, ngứa chết ta. Mấy phút đồng hồ sau, Triệu lão oai bị hút khô ra người, bị lát ướt rầm rề trên mặt đất. Ra người thượng, hắn ngũ quan tắc bị hoàn toàn vặn vẹo thành một cái lốc xoáy, cơ hồ không có một chút nhân loại bộ dáng. Có thể thấy được đây đúng là hai chỉ người giấy đối với Triệu lão oai mấy ngày qua đối chúng nó thi lấy khống chế trả thù. Cho dù đã khuya, nhưng là từ lão hán âm trạch vẫn có từng trận ánh lửa truyền ra tới. Nên nói ta đều đã nói, này nguyên giả thôn sở dĩ không ngừng chết lại người, chính là bởi vì này đó quái đàm đồ vật không ngừng phóng thích. Quái đàm đồ vật phóng thích số lượng nhiều, trong thôn chết người liền nhiều. Phản chi, tắc chết người ít một ít. Trần Thành như cũ ở lặp lại cái này hắn đã nói phiền đề tài. Đó chính là nói, quái đàm đồ vật ở giết người số lượng thượng kỳ thật là hữu hạn chế. Tiêu Mạch nhìn Trần Thành, mà Trần Thành tắc âm hề hề cười nói, hữu hạn chế cũng vô dụng, trong thôn người liền nhiều như vậy, căn bản không đủ chúng nó giết. Trần Thành đem hắn mấy năm nay ở trong thôn hiểu biết đến tình báo nói cho cấp mọi người, mà làm hồi báo. Mọi người tắc cũng đem về nguyên rủa sự tình đại khái cùng Trần Thành nói. Đương Trần Thành biết được nguyên rủa một ít tình hình chung sau, lúc trước cái loại này bài xích nhưng thật ra có điều giảm bớt. Đối với Trần Thành phản bác, Tiêu Mạch cũng chỉ là cười cười, bởi vì hắn cũng chỉ là thuận miệng vừa nói. Lúc này Bất Thiện Hòa Thượng đột nhiên tiếp nhận lời nói, cha nói, nếu kia hút thịt người giấy tồn tại sợ hỏa, sợ lu nước chung hủ thủy nói, như vậy mặt khác quái đàm đồ vật có phải hay không cũng sẽ tồn tại nhược điểm? Có lẽ đi. Nhưng mặc dù chúng nó thật tồn tại nhược điểm mà ni cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể tìm được. Lúc này đây nói chuyện như cũ là Trần Thành, mặc kệ có thể hay không tìm được, nhưng ít nhất chúng ta hẳn là thử tìm xem monster. Tiêu Mạch nói đến nơi này, ánh mắt lướt qua mọi người rơi xuống ngồi ở trong một góc thôn trưởng cùng Vương Toán bàn. Các ngươi nói như thế nào cũng muốn so Trần Thành tiên tiến nhập thôn. Làm sao vậy, giải còn không có hắn nhiều, chúng ta mấu chốt một lòng đều ở như thế nào trốn thượng. Căn bản là không nghĩ tới loại này quỷ dị sự tình sẽ tồn tại cái gì chân tướng. Thôn trưởng xấu hổ cười, tiện đà bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ôn Hiệp Vân ngồi ở Tiêu Mạch bên người, chỉ là một lòng nghe mọi người thảo luận mà cũng không có phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Không phải nàng không có giải thích, mà là nàng đã nghe ra Tiêu Mạch ý tứ. Tiêu Mạch nhìn như cũng không tưởng cùng thôn trưởng đám người hợp tác. Cái gọi là hợp tác cũng chỉ là bộ chút tình báo thôi. Trên thực tế Ôn Hiệp Vân cũng không có đoán sai. Tiêu Mạch xác thật không muốn cùng thôn trưởng đám người nhắc lên quan hệ, bởi vì những người này ở hắn xem ra chính là chân chính ý nghĩa thượng trói buộc. Nếu thôn trưởng đám người có thể sống sót, như vậy bọn họ muốn chạy ra thôn biện pháp cũng chỉ có một cái, đó chính là cùng bọn họ cùng nhau ngồi trên xe buýt rời đi. Nhưng những người này hiển nhiên cũng chưa cái gì năng lực, cũng không thấy bất luận cái gì sở trường đặc biệt. Thật muốn gia nhập, bọn họ khẳng định không tránh được một phen kéo chân sau. Một khi rơi vào trong lúc nguy hiểm là cứu vẫn là không cứu, huống hồ bọn họ mấy ngày nay ở trong thôn đợi đến phi thường ân nhàn, Trong quá trình trừ bỏ vương tử cùng bất thiện hòa thượng tìm đường chết, dường như gặp nguy hiểm. Ngoại, những người khác đều quá thật sự là bình đạt mani, cho nên Tiêu Mạch cũng không cấm hoài nghi. Trong thôn đã phát sinh tử vong sự kiện A, quái đàm đồ vật A, cùng với đủ loại không giống bình thường sự tình. Trên thực tế cũng chỉ là một cái lừa gạt bọn họ bẫy dập. Nếu bọn họ mặc kệ không hỏi, mặc cho những việc này phát sinh kỳ thật cũng sẽ không có sự tình. Nhưng một khi nhúng tay ý đồ ngăn cản, liền sẽ lập tức bị cuốn vào trận này cửu tử nhất sinh tử vong lốc xoáy chung. Cho nên nói, Tiêu Mạch sẽ đồng ý cùng thôn trưởng đám người liên thủ. Bất quá chính là lợi dụng bọn họ tình báo để ngừa hậu hoạn mà thôi. Nếu thật làm cho bọn họ xuất lực khí, bọn họ là quả quyết sẽ không đáp ứng. Giống như là Trần Thành ngay từ đầu nói như vậy, thôn trưởng cùng vương toán bàn dưới ánh đèn mặt âm tình bất định. Không biết có phải hay không đã nhận ra Tiêu Mạch tâm tư. Hai người đều gắt gao cắn răng một bộ trang có rất nhiều tâm sự bộ dáng. Trong lúc nhất thời, phòng trong mọi người ai đều không có nói chuyện, không khí bất chi bất giác lâm vào tới rồi một cái xấu hổ cảnh giới chung. Nhưng mà đang lúc Tiêu Mạch muốn tống cổ mọi người tan đi thời điểm, liền chợt nghe một chuỗi tiếng bước chân đột nhiên từ xa tới gần truyền đến. Cũng thực mau ở cửa phòng thượng hình thành một cái thật lớn bóng dáng. Mọi người ở đây tưởng mặt khác mấy cái người từ ngoài đến khi một tiếng khàn khàn kêu gọi liền xuyên thấu qua môn phùng từ bên ngoài sâu kín truyền tiến vào. Lão nhân, ta tới đón ngươi về nhà. Nghe thế thanh kêu gọi, thôn trưởng thoáng chốc sắc mặt đại biến, hảo huyền không từ ghế trên ngã xuống đi. Bởi vì đây đúng là hắn kia quỷ thê thanh âm. Hết chương.